Mà Thế Đại trở về. Chương 744, đục nước béo cò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vắng vẻ đường nhỏ đen nhánh không thấy năm ngón tay, từ Sở Hàm chỗ ở sau khi rời đi, Thượng quan Vũ Hinh liền một đường hướng về Nam Đô khu vực hạch tâm chỗ đi đến, nàng là khu vực thủ lĩnh độc nữ, các phương diện ưu thế để cho nàng ăn uống chi phí đều lấy tiêu chuẩn cao nhất đến, ở căn cứ bên trong càng là ai cũng không dám gây tồn tại, chỉ là tại đêm hôm khuya khoắt trên đường, liền Thượng quan Vũ Hinh cũng không nghĩ tới ở cái này Nam Đô khu vực lại có người hội xông nàng ra tay. Nhìn qua phía trước một nhóm lấy nạn dân cách ăn mặc xuất hiện người, bị bỗng nhiên xuất hiện hắc mang chiến đội mấy cái thành viên 2-3 lần đánh nằm xuống, đừng nói đắc thủ tốc độ nhanh để Thượng quan Vũ Hinh liền kinh ngạc, thời gian cũng không kịp. Ngừng chân tại nguyên chỗ, nhìn qua cấp tốc giải quyết kẻ ám sát, nhanh chóng đem người kéo đi hắc mang chiến đội, Thượng quan Vũ Hinh trong mắt vẻ kinh ngạc không còn che giấu, không chỉ có là kinh ngạc nhóm người này tốc độ quá nhanh ra tay chi lưu loát, càng là không hiểu chính mình đi một đường, vậy mà không chút nào có thể phát hiện có người trong bóng tối đi theo chính mình. Xin yên tâm, người đã giải quyết là một nhóm đến ăn cướp nạn dân. Tiếu Khôn đi lên trước hướng về phía Thượng quan Vũ Hinh cung kính lên tiếng. Hoàng đường cảm giác tự nhiên sinh ra, Thượng quan Vũ Hinh một lúc sau mới mở miệng. Sở Hàm để cho các ngươi đến, các ngươi một mực đi theo ta. Chấm, vâng, Tiếu Khôn vẫn như cũ cung kính. Xin ngài yên tâm, nhất định hộ tống ngài an toàn đến. Sơn trong đêm tối ăn mặc hoa phục khu vực thủ lĩnh độc nữ, trước sau chung quanh là số lượng không nhiều nhưng chiến lực cao cường hộ tống người, trong lúc nhất thời để Thượng quan Vũ Hinh có loại ngọt ngào cảm giác xông lên đầu. Mặt hơi hơi phím hồng, Thượng quan Vũ Hinh cũng không lập tức đi về phía trước mà là tiếp tục hỏi. Cho nên ta gặp được nguy hiểm, Sở Hàm cũng sẽ trước tiên xuất hiện đến bảo hộ ta sao? Trưởng quan tâm tư chúng ta đoán không được. Tiếu Khôn trả lời đâu ra đấy, ngay sau đó lại thêm một câu cực kỳ hấp dẫn suy nghĩ sâu xa lời nói. Bất quá cho dù là tại Nam Đô khu vực, hắn muốn bảo vệ người cũng nhất định phải là từ người một nhà ra mặt. Quảng cáo, ta biết, Thượng quan Vũ Hinh khóe miệng bất chi bất giác dương lên, nhấc chân tiếp tục hướng phía trước đi, thanh âm tiểu như mũi kêu. Cảm ơn hắn, Tiếu Khôn khóe miệng khẽ nhếch cùng hắc mang chiến đội mấy người lần nữa ẩn vào bóng đêm, phảng phất trước đó không ai xuất hiện qua, chỉ là tại Thượng quan Vũ Hinh sau khi đi xa, mấy cái kia nguyên bản nên bị hắc mang chiến đội đánh chết nạn dân, lại là từng cái nhe răng trợn mắt từ trong góc đứng lên. Ta qua cái này hạ thủ quá nặng a, người đã là thủ hạ lưu tình, dưới tình thế cấp bách muốn hiến kế, lại không tập diễn qua, thỏa mãn đi ngươi. Không có bị đánh chết thật sự là cảm ơn trời đất, bất quá hoàn mỹ kết thúc, hắc hắc hắc. Đi trở về tìm lão đại câu thường. Không người biết được tiểu bạo động tại không người trong hẻm nhỏ phát sinh, đối toàn bộ Nam Đô khu vực tới nói chỉ là một cái có cũng được mà không có cũng không sao nhạc đệm, không thể gây nên bất kỳ gợn sóng nào. Sở Hàm đi vào Nam Đô khu vực oanh động cũng trong một đêm bình tĩnh lại, nhưng ở giữa trưa ngày thứ hai, Nam Đô khu vực liền lại là tiếng người huyên náo đứng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khung chiếc máy bay trực thăng giống như là hẹn xong, từ mỗi cái phương hướng hướng về Nam Đô khu vực bãi đậu máy bay hòa tốc bay tới, rõ ràng là đến từ khác biệt địa phương, mà lại những này trên phi cơ trực thăng còn có càng rõ ràng tiêu chí, đại biểu cho các cái căn cứ. Không chỉ có như thế, mỗi một đợt đến đây máy bay trực thăng trận thế đều tương đương hạo đại, phảng phất là đem chính mình khu vực mạnh nhất một mặt biểu diễn ra, có chút thậm chí chỉ là máy bay trực thăng liền duy nhất một lần xuất động tầm 10 cái. Vẹn vẹn một cái giữa trưa, Nam Đô khu vực bãi đậu máy bay liền bị chen tràn đầy, thậm chí buổi chiều còn có người lần lượt đến. Một màn này không có người bất luận cái gì che giấu, trong căn cứ đại bộ phận cư dân đều có thể nhìn thấy nối liền không dứt bay tới máy bay trực thăng, tất cả mọi người trong lòng dâng lên khó hiểu cùng hoảng hốt, những ngày máy bay trực thăng xem xét liền là đến từ mỗi cái đại khu vực, lúc này thế nào toàn đến Nam Đô khu vực. Không có nghe Thượng quan Vinh nói qua có đại chuyện phát sinh a, mà liền tại khách quý trụ sở kín người hết chỗ, trời mới biết là lai lịch gì đại nhân vật đều nhanh khối khu vực này chen bề thời điểm, Sở Hàm lại là một mình ngốc trong phòng, với bên ngoài phát sinh hết thảy không có chút nào hứng thú. Mông Vĩ ngày thứ hai đi vào Sở Hàm trước mặt lúc trừ thu thập sạch sẽ trở nên dạng chó hình người bên ngoài, còn mang đến hôm qua Sở Hàm giao cho hắn tìm hiểu tin tức. Nhanh như vậy, Sở Hàm hơi kinh ngạc tại Mông Vĩ hiệu suất, hôm qua đến xế chiều hôm nay bất quá mười mấy tiếng, gia hỏa này nhanh như vậy liền có thể làm đến tin tức. Mông Vĩ sửa lại cổ áo một chút, lộ ra bên trong khá đắt đỏ một kiện áo sơ mi, thanh âm cung kính. Còn thăm dò được một nửa, liên quan tới lão đại phụ thân ngài Sở Vân Thiên tình huống, tựa như là đá chìm đáy biển căn bản cha không thể cha, chúng ta người đều mau đưa Sở nghiên cứu bên trong đồ, vật lật cái hướng lên trời, đừng nói Sở Vân Thiên ba chữ, liên quan tới họ Sở người đều không có. Sở Hàm nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, ngay sau đó nhìn thẳng Mông Vĩ. Nói như vậy Phạm Hồng Hiên thật tại Nam Đô khu vực nghiên cứu chỗ. Đúng, Mông Vĩ trực tiếp điểm đầu, ngay sau đó tại Sở Hàm hô hấp một hồi thời điểm lần nữa nói. Nhưng là chúng ta không thể nhìn thấy người khác, chỉ biết là tại chỗ sâu nhất địa phương, nơi nào là hạch tâm thành viên mới có thể tiến nhập khu vực chúng ta người vào không được. Xác nhận còn sống, Sở Hàm trong mắt tinh quang không ngừng chớp động, hắn tuy nhiên đoán được một hai, nhưng vẫn không hiểu Phạm Hồng Hiên như thế nào tại Nam Đô khu vực nghiên cứu chỗ hạch tâm khu vực. Quảng cáo, xác định, Mông Vĩ nhìn thấy Sở Hàm thần sắc cũng là nhịn không được khẩn trương lên. Lão đại, bước kế tiếp, ta cần muốn đích thân đi một chuyến. Sở Hàm đột nhiên mở miệng hoảng sợ mọi người tại đây nhảy một cái. Lộ Băng Trạch cùng Tiếu Khôn liếc nhau, trong mắt vẻ mặt ngưng trọng càng rõ ràng, lẫn vào Nam Đô khu vực nghiên cứu chỗ cái này nếu như bị phát hiện có thể không tiện bàn giao a. Nào biết đối mặt Sở Hàm không có đầu mối yêu cầu, Mông Vĩ lại chỉ là suy nghĩ một lát ngay sau đó chính là gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được nhưng là có thời gian hạn chế, chỉ có thể ban đêm đi vào trước hừng đông sáng nhất định phải đi ra. Chúng ta người đang nghiên cứu trong sở cũng có nhân viên trực nhưng là lão đại ngài đi vào cần ngụy trang một chút mà lại cần tránh đi người khác. Về phần sau khi đi vào bên trong tình huống, có chúng ta người cùng ngươi chắp đầu. Lời này vừa nói ra quả thực lóe mù mắt người, ở đây tất cả mọi người hướng Mông Vĩ đầu quân qua thật không thể tin ánh mắt Mông Vĩ cái này thế lực ma trào kéo dài cũng quá xa đi, liền nghiên cứu bộ đều có thể giúp đỡ trà trộn vào qua, không phải bình thường hai lợi hại. Đối với Mông Vĩ ra sức, Sở Hàm cũng là tương đương hài lòng, chỉ cảm thấy để Mông Vĩ dẫn đầu đến đây Nam Đô khu vực giải lưới, một bước này quả thực đi quá đúng, hơi hơi một suy tư, Sở Hàm chính là trực tiếp mở miệng. Vậy liền buổi tối hôm nay. Hôm nay, Mông Vĩ bị Sở Hàm lời nói dọa đến có chút không biết làm sao, nhịn không được hỏi. Lão đại ngài có phải hay không quên buổi tối hôm nay có cái dạ tiệc nghe nói ngài còn là nhân vật chính, mà lại bên ngoài hiện tại đến một nhóm người lớn, tuy nhiên không biết là làm thế nào chiếm được tin tức nhưng là rất rõ ràng là hướng về phía ngài đến a, ngài buổi tối hôm nay có thể thoát đến mở thân thể. Đối với cái này Sở Hàm nhếch miệng mỉm cười, cũng là bởi vì hôm nay nhiều người mới tốt đục nước béo cò. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.